Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, A Hoa có chuyện. Cô nương, đường dài từ từ, chấm ngoặc kép, Lý Mục tiếp tục khuyên bảo. Ngươi là giả quẻ sư. A Phi, hắn sẽ trở lại. Lý Mục lời còn chưa dứt. Tiểu Thanh đứng lên tay chỉ Lý Mục cuồng mắng. Trong thanh âm mang theo xé rách, trước loại kia nhu nhược biến mất, đổi một trong phó mạnh mẽ. Ta, Lý Mục câm miệng, không đành lòng hại người, nhưng vẫn là tổn thương người. Nữ hài đỡ Tiểu Thanh ai oán nhìn Lý Mục, vốn muốn tìm Lý Mục nhìn, có thể hay không an ủi một hồi Tiểu Thanh. Kết quả, trái lại tổn thương Tiểu Thanh, chưa từng gặp Tiểu Thanh như vậy. Mắng được rồi, Tiểu Thanh cũng mệt mỏi. Nữ hài đỡ Tiểu Thanh ngơ ngơ ngác ngác rời đi sân. Ôi tương đương, Lý Mục ngồi ở trong sân thở dài. Gió nhẹ kéo tới, một luồng cảm giác mát mẻ tràn đầy tâm linh. Không nhịn được hát nói. Ta quan tinh nguyệt thiên cơ tán, càn khôn sáng tỏ, cô nương cầu xin ta một quẻ. Vẻ lo lắng mặc triền, mà hỏi trinh phu sinh cùng con. Lần đi kinh niên, hình đan ảnh làm bạn. Tiếng ca từ trong sân bay ra, vô tận bi thương. Trong sân ở ngoài, Lục Trúc ung dung theo bi ca run rẩy. Trong khoảnh khắc, bất lực, bi thảm ý cảnh bao phủ toàn bộ Bạch Sơn Thành. Có cao thủ, nhà ta tộc cấm địa. Một vị tóc bạc lão nhân từ trong tu luyện thức tỉnh. Nước mắt chảy dài, thành chủ phủ nội, thành chủ liên tục xoa nước mắt. Ngẩng đầu nhìn trời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thời khắc này, rìa đường tiểu thương vẫn là trong thành thương nhân đều ngừng tay bên trong tính toán. Bên ngoài ngàn dặm trong núi rừng, tiếng sói tru nổi lên bốn phía. Tiếng than đỗ quyên, vượn già gào thét. Ngày hôm đó, dân chúng trong thành không một người vui sướng. Gáy thanh đình chỉ, chó sủng trầm mặc. Rất nhiều người không tên khóc nghiêm chỉnh ngày. Bá bá, người vừa nãy hát chính là cái gì? Có thể hay không dạy dỗ ta? Hồi lâu, tiếng ca đình chỉ, bên cạnh, A Mộc liên tục lau chùi nước mắt, đi tới Lý Mục trước người nhẹ giọng nói. Ca từ hắn nghe không hiểu. Hắn cũng không biết hắn tại sao khóc. Chỉ biết là này ca, êm tai, này ca, ngươi hát không được. Lý Mục sờ soạng một hồi A Mộc cái trán. A Mộc không có né tránh. Không biết tại sao. Cùng trước mắt này bá bá quen biết có điều hai trụ hương. Cảm giác đặc biệt thân thiết. Đặc biệt là này tiếng ca. Tựa hồ có hoài niệm. Có bi phẫn. Cảm giác tiên sinh cũng là có nhiệt độ người. Tại sao? Ngươi còn nhỏ. Không hiểu được bi hoan ly hợp. Không hiểu được mất đi đồ trọng yếu đau đớn. Nếu như hiểu được. Vậy ngươi cũng sống không được bao lâu. Lý Mục lại xoa xoa A Mộc đầu. Đứa nhỏ còn chưa trưởng thành, một ít đả kích là kinh nghiệm không được. Nhà tương đương, A Mộc như hiểu mà không hiểu. Đêm nay ngươi ngủ buồng trong đi, ta cùng với A Mộc chen chen. Hồi lâu, nữ hài trở về, trên mặt còn mang theo bi thương. Cằm nơi còn có một giọt lệ vết, không thành vấn đề. Mấy viên kim tệ chiếu vào trên bàn đá. Ở trên bàn đá đập ra đinh đương thanh. Tiên sinh, đây là... chấm ngoặc kép, đêm nay được túc phí dụng. Đây cũng quá có thêm. Nữ hài vội vã xua tay. Ta lời còn chưa nói hết đây. Ngoại trừ dừng chân ở ngoài. Còn dư lại là đêm nay cùng sáng sớm ngày mai san phí tiền đi. Nếu như dùng mãi không hết. Trưa mai sau giờ ngọ đồ ăn phí dụng cũng coi như trên. Nhà tương đương, nữ hài ngạc lăng hồi lâu. Từ trên bàn đá cẩn thận nhặt lên kim tệ rời đi. Lý Mục thì lại ngồi ở trong sân đánh giá toàn bộ sân. Rất nhỏ sân, có điều 50 bình phương. Trong sân 3 lạng cây trúc tử, 4, 5 đóa hoa dại, bần cùng, lại không mất tư tưởng. Đây chính là Nam Châu người đang Trung Châu sinh hoạt sao? Gây sự bên trong lấy một phần yên tĩnh. Không dễ dàng a. Đối với Lý Mục tới nói, nơi này mộc mạc điềm tĩnh. Nếu là nơi đây đánh dấu có thể thu được đại cơ duyên. Hắn đồng ý ở đây sống thêm mấy ngày. Xác thực có một phen đặc biệt không đồng cảm giác. Lạch xoạch tương đương ở trong sân đi dạo hai vòng. Lý Mục mới vừa ngồi xuống, chỉ thấy A Mộc nắm mộc kiếm ở trong sân luyện tập chiêu thức. Người yêu thích kiếm pháp. Lý Mục tùy ý nói. Đúng vậy A, kiếm là chúng ta Nam Châu người thần vật. Kiếm pháp có thể phá vạn tà. A Mộc nói. Ai dạy ngươi những câu nói này? Tỷ tỷ dạy A. Vậy các ngươi cha mẹ đây? Bá tương đương A Mộc đột nhiên dừng lại kiếm pháp. Con mắt bắt đầu ửng hồng. Sau một hồi nói. Phụ thân bị Trung Châu người giết, mẫu thân bị bắt, xin lỗi, ta không biết nhà ngươi tình huống. Không có chuyện gì, này không có gì ghê gớm. A Mộc một lần nữa nhặt lên mộc kiếm, tiếp tục khoa tay, vèo tương đương mộc kiếm tiếng xé gió lớn. Nhiên kiếm pháp ngốc, Lý Mục nhẹ nhàng lắc đầu, vèo tương đương chỉ thấy A Mộc mũi kiếm dưới trọn, không cẩn thận quá dụng lực lớn. Mộc kiếm chui vào trong đất. Kiếm từ trong đất nhổ ra, đầy sân bụi đất mù mịt. Lý Mục hơi cười, ngươi cười cái gì? Ta chỗ này có một bộ kiếm pháp, tên là Tùng Phong kiếm pháp. Ngươi có nguyện ý học hay không? Lý Mục hỏi, Tùng Phong kiếm pháp ở Nam Châu một cái nào đó môn phái đánh dấu thu được. Lúc đó Lý Mục trong tay đã có Độc Cô Cửu kiếm, Đoạt Mệnh 13 kiếm, Thánh Linh kiếm pháp, này Tam Sáo kiếm pháp. Đã ngưng tụ kiếm ý, học Tùng Phong kiếm pháp chỉ là lãng phí, liền buông xuống, Tùng Phong kiếm pháp, đúng, đây chính là một môn phái chấn phái tuyệt học, người sẽ cam lòng dạy ta. A Mộc có chút không tin, làm sao không nỡ, ngươi và ta hữu duyên, truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp cũng không có cái gì. Ta tỷ nói không có công không nhận lộc, chị ngươi không phải không có ở nơi này sao? Chút chuyện này, ngươi đều không làm chủ được. Ngoặc kép, Lý Mục một bên dạy một bên tán gẫu. Vẻn vẹn mấy chỗ kiếm chiêu. Để A Mộc trong tay mộc kiếm trở nên linh động. Rất nhanh, Lý Mục lấy được A Mộc hoàn toàn tín nhậm. Có sao nói vậy? Có mấy lời, Lý Mục không có hỏi. Hắn đều mở miệng trước nói xong. Từ các loại cử chỉ đến xem. Đứa bé này thiếu yêu. Ở nơi này tàn khốc Trung Châu. Chưa bao giờ có người đối xử tốt với hắn quá. Đột nhiên có một thật sự đối xử tốt với hắn người xuất hiện. Lập tức thả xuống hết thảy đề phòng. A Mộc tên là Chu Mộc. Tỷ tỷ của hắn gọi Chu Hoa. Hai tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Tỷ tỷ dựa vào trồng trọt. Cho Nam Châu gia đình giàu có giặt quần áo sống qua ngày. Vậy ngươi tỷ tỷ tại sao không cho Trung Châu người làm việc? Phi, bọn họ không xứng. A Mộc giọng căm hận nói. Lý Mục sững sờ. Đã quên này một cha rồi. Cả nhà bọn họ cùng Trung Châu người có huyết hải thâm cừu. Làm sao có khả năng đón thêm sờ. Tỷ tỷ cô gái như thế. Một khi tiến vào Trung Châu người phủ đệ. Căn bản là không ra được. Chúng ta hàng xóm A Di chính là nhẫn nhịn không được A Phi ca đói bụng. Đi gia đình giàu có thợ khéo. Kết quả bị vu hại trộm đồ của người ta. Sau đó trà đạp chí tử. Lúc đó Phi ca mới 3 tuổi. Tiên sinh, này trà đạp là ý gì? A Phi, nhưng là tiểu thanh chồng. Lý Mục vội vã há mồm. Nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Đón lấy. Trong sân trầm mặc. Ồ, chị ngươi làm sao đi thời gian dài như vậy? Lý Mục chợt nhớ tới cái gì? Tỷ tỷ có thể hay không xảy ra vấn đề rồi? A Mộc cũng cảm giác được Chu Hoa rời đi thời gian có chút trường. Ngươi đang ở đây trong sân chờ. Ta đi nhìn. Lý Mục một bước bước ra. Thân ảnh biến mất ở trong sân. Chu Hoa cũng không thể tái xuất chuyện. Nhận biết dò ra. Lý Mục rất nhanh tìm được rồi Chu Hoa vị trí. Túy Hoa Lâu. Bạch Sơn Thành cao cấp nhất tửu lâu. Một bàn món ăn chỉ ít cần một mai kim tệ. Tốt nhất hung thú thịt. Cơ hồ một mai kim tệ một cái đĩa. Đối với Bạch Sơn Thành phần lớn dân chúng tới nói. Một mai kim tệ chính là một năm thu nhập. Túy Hoa Lâu. Tối đa cũng là có thể ăn một bàn món ăn mà thôi. Vẫn không tính là trên rượu nổi tiếng. Đối với lần này. Lý Mục cũng không bất ngờ. Kiếp trước rất nhiều rượu nổi tiếng. Đặc biệt là năm 82. Một bình đầy đủ một gia đình cả đời chi tiêu đều có. Rượu còn không kiểu gì.